Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hoài nhìn tôi, khẽ cười lạnh lùng, khó chịu là đúng rồi. Đánh dấu tạm thời là cách giải quyết kỳ đờ, âng đê, xê của tôi. Còn cậu, chỉ có thể dùng chất ức chế, hoặc tìm omega nào đó lên giường đi. Tôi lặng thinh, giữa chốn hoang vu này. Làm méo gì có chất ức chế. Tìm omega lên giường. Tìm ai? Thẩm Thanh Hoài. Nếu dám động vào cậu ta, hắn sẽ thẳng tay xê át cúc cu tôi mất. Tôi ôm đầu đờ, au đớn, muốn khóc. Bàn tay thon dài của Thẩm Thanh Hoài vươn tới, nắm cổ áo lôi tôi ra khỏi hang động. Gió thổi qua, mùi tin tức tố nồng nặc vơi bớt phần nào. Người tôi dịu hẳn, thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, lại liếc nhìn phần gáy Thẩm Thanh Hoài. Làn da trắng mỏng manh ấy điểm xuyết vài vết ửng hồng, nổi bật lạ thường, hòa cùng vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, thoáng chút gợi cảm khó tả. Tôi vô thức em môi, muốn cắn thêm lần nữa. Tỉnh táo lại, tôi lại ôm đầu vật vã. CSTTS. Tôi rõ là thẳng cơ mà. Cái thể chế ABOCSTTS. Cái kỳ đờ. Âng đê. C quái quy. Quỳ. Đúng là bức lương làm đờ. M. Thẩm Thanh Hoài dựa vào khả năng định hướng siêu phàm đã dẫn tôi xuống núi. Tìm một bệ. N. Đếp Việt M. UTH. Úp ức chế cho tôi. Tôi nhìn cậu rút điện thoại từ túi áo ra thanh toán. Cũng lục lọi túi quần mình, mở ứng dụng ngân hàng xem số dư không, 18. Liếc nhìn điện thoại Thẩm Thanh Hoài, một dãy số dài đến mức đếm không xuể, đều là xuyên không cả. Sao còn phân biệt đối xử thế này? Hu hu, Thẩm Thanh Hoài căn cứ địa chỉ nhận hàng trong điện thoại, tìm đến căn hộ thuộc sở hữu của cậu ta. Tôi kẻ vô gia cư đỏ mặt chạy theo sau lưng cậu như cái đuôi. Họ Thẩm, xem tình đồng hương mà cho tôi tá túc nhé. Họ Thẩm không từ chối. Tôi nhanh như xe, át lẻn vào nhà. Dù đã dùng TH, uốc ức chế nhưng người vẫn bứt rứt khó chịu. Tôi nằm bẹp dí trên giường như chó CS, T, nghĩ cách xoay sở tương lai. Thẩm Thanh Hoài vào gọi ăn tối. Vừa bước qua cửa đã nhíu mày. Bùi Dịch, cậu không thu pheromone lại được à? Tôi ấm ức. Tôi cũng muốn chứ, đâu có cách nào khác. Tôi ngồi dậy, dí sát người vào Thẩm Thanh Hoài một chút, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Họ Thẩm, tối nay tôi có thể ôm cậu ngủ không? Thẩm Thanh Hoài khẽ rung tai thỏ, thẳng thừng từ chối. Không được. Tôi nhìn cậu đáng thương, nhưng tôi thực sự rất khó chịu. Thẩm Thanh Hoài, cậu đang làm nũng sao? Tôi ngượng ngùng ho khan. Cũng, coi như vậy đi, khổ thân quá đi, chỉ có cách áp sát Thẩm Thanh Hoài mới đỡ được. Danh dự cá nhân tạm thời vứt xó. Thẩm Thanh Hoài quay lưng, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Ăn cơm trước, chuyện đó tính sau, tôi mặc kệ. Tính sau, là bao giờ? Tắm xong liền chui tọt lên giường cậu ta. Thẩm Thanh Hoài bước vào, mặt thoáng lộ vẻ bất lực. Tôi vênh mặt lý sự. Tôi đã giúp cậu đánh dấu tạm thời. Có đi có lại cậu cũng nên giúp tôi chứ. Thẩm Thanh Hoài bất đắc dĩ. Dưới sự KS, âng bê, đạo đức của tôi, đành không phản kháng mấy những cử chỉ ôm ấp quấn quýt. Nửa đêm, tôi ngửi thấy mùi hương của cậu. Càng thêm tỉnh táo. Họ Thẩm, cậu thơm quá. Anh Thẩm, đôi môi anh nhìn thật hôn. Họ Thẩm, người cậu có lạnh không? Tôi có thứ nóng hổi này, giúp cậu sưởi ấm nhé. Thẩm Thanh Hoài nghiến răng nghiến lợi. Bùi Dịch, cậu đừng có được voi đòi tiên. Cách chương.